Sau khi ly hôn là bảo vật, chương 47, thăng cấp, góc truyện audio.com. Tiêu Tĩnh không nghĩ tới Lý Hiểu sẽ vì mình lăn xuống đồi, trong lòng rung động mạnh, phà ứng lại sau đó lập tức vội vàng đi vòng quanh qua sườn núi, may mắn sườn núi này sạch sẽ, không có mọc thực vật gai cỏ cây trên dốc tất cả đều. Là cây khô lá cây rất dài rậm rạp, Lý Hiểu coi như là phản ứng nhanh. Chóng, lăn xuống phía sau tốc độ che chở bộ vị yếu hại của mình, sau đó. Rất nhanh bị một gốc cây ngăn cản thân thể, vừa lúc đụng vào bụng có. Chút đau chỉ là không có gì đáng ngại. Lý Hiểu, anh làm sao vậy? Dưới sự kinh hãi Tiêu Tĩnh bộc phát tiềm lực bên này Lý Hiểu vừa mới dừng. Lại, chân sau cô đã đến, nóng nảy nhìn anh, không dám động đến anh. Có, đau chỗ nào không? Trước tiên cảm giác tình trạng thân thể như thế nào? Không nên lộn xộn, thấy vẻ mặt quan tâm của Tiêu Tĩnh, Lý Hiểu giật mình, có chút suy yếu, nhìn cô. Giống như đụng vào bụng rồi. Bụng, làm sao bây giờ, có nặng lắm không? Tôi lập tức gọi điện thoại cho cha. Tôi, ông học y, hiểu biết tương đối nhiều, để cho ông tới đây, anh nhẹ. Nhàng nằm ngửa chớ lộn xộn, không nên gọi điện thoại, chắc tôi không bị thương chỗ yếu, chỉ có chút đau. Lý Hiểu vội vàng ngăn lại, tay Tiêu Tĩnh đang muốn gọi điện thoại, hơn nữa chúng ta không? Rõ ràng lắm mình ở nơi nào, sau đó khiến hai bác tới tìm chúng ta, nói. Không chừng sẽ xảy ra cái gì mất cô để cho tôi nghỉ ngơi một lát là. Được rồi, nếu như hôm nay là mình té xuống, phản ứng khẳng định. Là không nhanh như Lý Hiểu, không chừng sẽ tạo thành hậu quả quan trọng nhất là cô đặc biệt sợ đau, nhìn trên người Lý Hiểu dính không ít lá. Cây Tiêu Tĩnh nhẹ nhàng giúp anh sửa sang lại, đôi mắt đẹp lo lắng nhìn anh. Thật không có chuyện gì sao, anh không cần gạt tôi. Lý Hiểu cười, có lẽ cô hôn tôi một cái tôi liền không sao. Được, Tiêu Tĩnh không nói hai lời cúi đầu hôn một cái trên môi Lý Hiểu. Lý Hiểu ngây người, anh không phải cố ý muốn chiếm tiện nghi của. Tiêu Tĩnh chỉ là không muốn để cô khẩn trương như vậy thôi mà thế. Nhưng cô thật sự hôn anh có ma tại sao tâm nhảy loạn nhanh như vậy? Thật sự không có chuyện gì sao? Hôn một cái sau đó phát hiện người nào đó. Ngây dại Tiêu Tĩnh có chút lo lắng. Lý Hiểu, đừng dọa tôi. Tĩnh, nếu như mà bây giờ tôi nói muốn cô làm bạn gái của tôi cô không nghi. Ngờ tôi lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn à? Lý Hiểu có chút cả lăng. Nhìn Tiêu Tĩnh, bây giờ anh nghi ngờ mình giống như dùng khổ nhục kế. Nhưng mà anh thật sự rất chờ mong đáp án của cô. Đương nhiên là có nghi ngờ lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Tiêu Tĩnh không chút, do dự nói, chỉ là, nếu như anh muốn tôi làm bạn gái của anh tôi đồng. Ý, đồng ý, Lý Hiểu trợn tròn mắt. Thế nào, anh chỉ tùy tiện nói vậy thôi à, như thế tôi. Không có, không phải tùy tiện nói. Lý Hiểu lập tức ngồi dậy, dáng vẻ nóng. Này nhìn Tiêu Tĩnh, mặc dù tôi làm như vậy có chút không quân tử, nhưng tôi vẫn muốn xác định lại cô thật sự nguyện ý làm bạn gái của tôi sao? Tôi xác định, sẽ không uất ức sao? Lý Hiểu có, chút chần chờ nhìn Tiêu Tĩnh, nếu như cô cảm thấy uất ức thì nói cho tôi biết tôi sẽ tận lực tốt với cô, để về sau cô sẽ không cảm. Thấy uất ức, Tiêu Tĩnh nhìn Lý Hiểu, không cảm thấy uất ức không phải người nào gặp lúc nguy hiểm cũng sẽ quên mình giúp tôi. Nói như vậy coi như tôi trong họa có phúc. Lý Hiểu nhìn Tiêu Tĩnh cười nói, lần sau xem anh còn dám dẫn tôi đi đường nhỏ không? Tiêu Tĩnh hờn dỗi một, chút, góc truyện audio.com, đứng lên thử xem còn có chỗ nào khác bị thương không? Ừ, Lý Hiểu đứng lên, chỉ có cánh tay bị chảy ra mấy chỗ có chút hồng. Chính anh cảm thấy không sao cả chỉ là thấy ánh mắt Tiêu Tĩnh đau lòng. Thì nhất thời liền đắc chí cái ngã vừa nãy thật sự là rất tốt chẳng. Những ngã được bạn gái, thấy bạn gái quan tâm, đã cảm thấy thoải mãn vô. Cùng, Tiêu Tĩnh không phải người vướng mắc chuyện tình cảm thời. Điểm Lý Hiểu vì mình mà dũng cảm quên bản thân, cô liền bị anh cảm động, có người đàn ông dù nói giỏi, nhưng thời khắc mấu chốt không nhất định. Có tác dụng, cho nên, khi Lý Hiểu nói ra yêu cầu, cô cảm thấy người đàn. Ông này không tệ, nguyện ý tạo mối quan hệ với anh, không chút do dự. Đồng ý, không chỉ như thế, cô còn nhanh chóng thích ứng thân phận mới. Của mình, bạn gái Lý Hiểu, bạn trai bị thương, làm bạn gái, dĩ. Nhìn muốn quan tâm, trong ba lô Tiêu Tĩnh không có mang đồ cấp cứu. Nhưng Lý Hiểu có, làm bác sĩ anh sẽ có ý thức thêm nữa ra ngoài leo. Núi, khó tránh khỏi sẽ gặp phải chuyện ngoài ý muốn, từ trong ba lô lấy. Ra thuốc mỡ, dùng nước rửa chỗ bị thương, bôi một chút là được rồi. Thật sự không có chỗ nào khác bị thương sao? Tiêu Tĩnh vẫn có chút không? Yên lòng, hay là anh cởi áo khoác tôi nhìn sau lưng anh một chút xem. Có sao không? Thật không có việc gì. Có bạn gái cảm giác không giống như trước kia anh ra ngoài leo núi bị thương chỗ nào, căn bản sẽ không có người hỏi tới, trong lòng Lý Hiểu vui vẻ, sau này, đến nơi nào đều muốn mang bạn gái đi, khiến cho những người độc thân kia hâm mộ, nhìn bạn gái anh thật tốt, quan tâm anh như vậy. 2. Người nghỉ ngơi, thể lực khôi phục gần đủ, lần thứ 2 đi tới tảng đá. Phía trước đó nhìn nó không thế nào vừa mắt, kết quả khiến bọn họ trở thành nhân duyên, Lý Hiểu bày tỏ cực kỳ cảm tạ, lần này, Tiêu Tĩnh. Đi lên trước tránh cho xảy ra việc ngoài ý muốn. Cẩn thận một chút Tĩnh, tay Lý Hiểu vững vàng đẩy Tiêu Tĩnh lên, rất nhanh Tiêu Tĩnh liền leo được lên, chính là tư thế có chút bất nhã, sau khi đi lên, nhận lấy ba lô Lý. Hiểu đưa tới, đưa tay, tôi tới kéo anh, không cần, tự tôi leo được rồi. Lý Hiểu cười, chính cô chú ý an toàn. Trên mặt tảng đá lớn còn tương đối rộng rãi, Tiêu Tĩnh lui sang một bên, xác định mình sẽ không ngã, khi Lý Hiểu leo nửa người lên đưa tay kéo cánh. Tay anh, hai người chọn con đường này rất an tĩnh, không có ai quấy rầy bọn họ, chỉ là, bò lên tảng đá, bọn họ đã có thể nghe được trên đỉnh núi truyền đến tiếng người nói, ngồi ở trên tảng đá lớn, có thể trông về phía xa, đập vào mắt một mảnh rừng rậm, cảm giác rất tốt, Lý Hiểu không kịp chờ đợi muốn nói tin tức tốt cho cha Tiêu mẹ Tiêu. Mình đã vinh dự trở thành bạn trai Tiêu Tĩnh, không xem phong cảnh lôi. Kéo Tiêu Tĩnh đi lên, trên đỉnh núi phong cảnh tốt hơn, nhìn càng thêm xa Tĩnh, chúng ta lên đi, hai bác đang đợi chúng ta. Được, Tiêu Tĩnh gật đầu một cái thuận theo Lý Hiểu leo lên một đoạn đường cuối cùng. Cách chương.